Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, bị tập kích. Trạng vạng tối, đệ nhất dã chiến quân quân bộ cảnh vệ doanh toàn viên xuất động. Hộ tống Ngô Cục rời đi, ven đường lên, chú đóng ở khoảng cách Tùng Giang phía nam quan khẩu ước chừng 50 cây số tả hữu hai cái đoàn. Cũng phái người tại ven đường tiếp ứng. Cảnh giới, Tùng Giang đứng ở giữa. Mã lão nhị tiếp đến Phùng Hệ một tên sĩ quan điện thoại. Đối phương khách khí dò hỏi. Mã trạm trưởng, Ngô Cục trưởng trụ sở. Phải chăng từ chúng ta an bài? Ha ha, Ngô Cục trưởng nơi ở liền không làm phiền các ngươi. Mã lão nhị khách khí trở lại. Chúng ta Tùng Giang trạm sẽ an bài chuyện này. Bất quá mấy ngày sắp tới bên trong. Khả năng còn có khác địa phương. Cần dựa vào các ngươi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, ai u, mã trạm trưởng tuyệt đối không nên khách khí. Đối phương sĩ quan cũng rất khách khí đáp lại nói. Lần này quân điều, Phùng Hệ lập trường vẫn là hy vọng Ngô Cục bên này có thể thắng lợi trở về. Cảm tạ, không khách khí. Song phương cứ như vậy hư tình giả ý trong điện thoại hàn huyên một hồi. Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Mã lão nhị chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Bảo Quân hỏi, tất cả an bài xong sao? Tốt, Bảo Quân gật đầu đáp lại, chúng ta người đã đi quan khẩu điều nghiên địa hình, cảnh thự bên kia cũng tương đối phối hợp, hỗ trợ phong ven đường đoạn đường. Tốt, lên đường đi, mã lão nhị cầm lấy kiểu áo tôn trung sơn, hướng về phía Bảo Quân khoát tay áo. Ban đêm, 8:45 tả hữu. Hộ tống Ngô Cục đội xe đến Tùng Giang Nam quan khẩu. Đầu trong xe quân giám cục sĩ quan, đẩy cửa xuống xe, dẫn hai người, cất bước đi vào quan khẩu trong văn phòng. Mấy phút sau, trong phòng, quản lý quan khẩu sĩ quan kiểm tra một chút quân giám cục nhân viên giấy chứng nhận cùng thủ tục về. Sau, lời nói bình thản nói, chờ một lát 10 phút, chờ quan khẩu bên trong nhóm người này thả xong. Chúng ta lại phong quan nhất cán, để các ngươi đi qua. Quân giám cục tuổi trẻ, nghe nói như thế, chào mày quát hỏi, chúng ta tới trước đó. Theo quan khẩu bên trong đã chào hỏi a, vì cái gì không nói trước phong quan, chờ chúng ta thông hành. Quản lý sĩ quan nhìn hắn một cái, chỉ trên tường biểu nói ra, các ngươi hẹn chính là 9 giờ a, bây giờ còn chưa đến a, quân giám cục người nghe nói như thế. Trong lòng là có chút nén giận, tưởng tượng trước kia, liền loại địa phương này sĩ quan, tại quân giám cục trước mặt, đó là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đừng nói hắn một cái quản lý quan khẩu danh cấp cán bộ, chính là đoàn trưởng của bọn hắn. Sư trưởng, nhìn thấy quân giám cục người tìm tới cửa, đó cũng là đầu ông trực hưởng, sợ mình bày ra chuyện gì, nhưng bây giờ khác biệt. Thế chiến thứ hai khu triệt để cùng quân bộ tổng chính đòn khiêng lên. Quân giám cục địa vị rớt xuống ngàn trượng. Đã không ai bắt bọn hắn coi là gì. Thậm chí liền Ngô Cục trưởng tự mình vào quan. Đối phương đều không nhắc tới trước đem nhập quan quá trình an bài minh bạch. Chiều nay không giống ngày xưa. Quân giám cục người cũng không có phát tác. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ. Trên mặt vì cam đoan lần này tham gia quân điều sẽ tướng lãnh cao cấp an toàn. Vì lẽ đó bọn hắn đi qua đoạn đường, đều là muốn phong đường. Quan khẩu bên trong, đã tiến đến chờ đợi kiểm tra phổ thông lữ khách cùng dân chúng. Đại khái bỏ ra có thể có hơn 20 phút, mới bị toàn bộ tra xong. Cho qua, lúc này thời gian đã qua 9 giờ. Quản lý quan khẩu danh cấp sĩ quan để binh sĩ đem quan ngoại cổng lữ khách cùng dân chúng khống. Chế thỏa đáng về sau. Lại lệnh chú quân liền phong tỏa hai bên con đường. Lúc này mới tự mình đi ra ngoài. Hướng về phía Ngô Cục chỗ ô tô chào một cái. Cửa sổ xe hạ xuống. Trong xe tay lái phụ người. Đưa tay đưa ra mấy trương giấy chứng nhận. Danh cấp sĩ quan xoay người hướng trong xe nhìn lướt qua. Nhìn thấy Ngô Cục ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi phía sau. Ngay tại cúi đầu nhìn xem điện thoại. Muốn hay không để cục trưởng xuống xe cho các ngươi kiểm tra một chút a? cỗ xe ngồi kế bên tài xế nam tử trung niên. Giọng nói rất lạnh như băng hỏi. Doanh cấp sĩ quan lập tức trở về nói. Không cần, không cần, chính là đi cái quá trình. Tay lái phụ thượng người không có lên tiếng. Mà doanh cấp sĩ quan thì là kiểm tra một chút giấy chứng nhận. Liền xoay người trở lại. Tốt, ngài cất kỹ giấy chứng nhận. Tay lái phụ thượng trung niên tiếp nhận đồ vật. Thăng lên cửa sổ xe. Cho qua, doanh trưởng khoát tay hướng về phía quan nội hô. Mệnh lệnh được đưa ra. Quan nội hai tầng lan can dâng lên. Đội xe lần nữa chậm rãi tiến lên. Mà lúc này trên đường đi phụ trách an bảo Trịnh Khai bộ đội thì là không cùng đi vào. Bởi vì trước mắt ở vào quân điều thời kỳ. Xa hệ cùng Trịnh Khai ai cũng không thể lại hướng trong thành điều động bộ đội. 6-7 chiếc xe hơi rất nhanh thuận thông đạo nhập quan. Mà Tùng Giang đứng quân tình nhân viên. Giờ phút này liền đứng tại con đường hai bên chờ đợi. Đội xe tới. Bảo quân cầm bộ đàm hô một câu. Ven đường một cỗ xe cho quân đội cửa xe bắn ra. Mã lão nhị cất bước đi ra. Sửa sang lại một cái quần áo về sau. Lập tức mang theo mười mấy người. Hướng đội xe phương hướng nghênh đón. Đội xe theo quan khẩu phương hướng chậm rãi ra. Mã lão nhị quay đầu vừa muốn xông cùng lên đến bảo quân tra hỏi. Lại đột nhiên chú ý tới. Bên trái con đường một tòa trong lâu. Có đèn điều khiển bằng âm thanh liên tiếp sáng lên. Cái này lầu, không có bị kiểm tra sao? Mã lão nhị có chút kỳ quái hướng về phía bảo quân hỏi một câu. Cái này lầu là chú quân đơn vị dùng. Bảo quân lập tức trở về nói. Chúng ta, không có cách nào đi nơi này kiểm tra. Mã lão nhị nhíu mày. Phái người đi nơi này giữ cửa ra vào. Tiếng nói rơi. Bảo quân lập tức chỉ lầu phòng phương hướng. Sau lưng hai bên đường đứng quân tình nhân viên. Lập tức hướng cái kia một bên chạy tới. Phụng Bắc, quân sự bí mật cục điều tra tân ký túc xá bên trong. Trương Giang ngồi ở tầng chót vót trong văn phòng. Cầm điện thoại thấp giọng nói ra. Vâng, xác nhận xong. Ân, người có thể động. Chuẩn xác không? Trong điện thoại có người cẩn thận mà hỏi thăm. Trịnh Khai quân bộ có mắt của ta tuyến. Hắn nhìn thấy người lên xe. Trương Giang thấp giọng trở lại. Nam quan khẩu bên kia. Cũng xác nhận. Tốt, ta rõ ràng. Cứ như vậy. Nói xong. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Tùng Giang. Nam quan trong miệng trên đường phố. Đội xe chậm rãi tựa ở ven đường đình trệ. Mã lão nhị bước nhanh liền muốn tiến lên. Cùng Ngô cục gặp mặt. Ông. Đột ngột ở giữa. Chói tai khí bạo âm thanh đột nhiên theo con đường bên trái vang lên. Mã lão nhị nghe được thanh âm bản năng quay đầu. Nhìn thấy bên trái mái nhà phương hướng nổi lên một trận quang mang chói mắt. Trạm trường, bảo quân tiếng la vang lên. Nện bước nhanh chân từ phía sau vọt tới. Siêu, khí bạo âm thanh trong chớp mắt đi tới trên đường phố. Một cái APG đạo D. Chính xác không sai lầm đập vào Ngô cục chỗ trên ô tô. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, một trận ánh lửa ngút trời mà lên. Mã lão nhị bị bảo quân lôi đến sau bên cạnh, nhìn xem phía trước hỏa hoạn dấy lên. Lập tức quát, bảo hộ cục trưởng, nhanh, bảo hộ cục trưởng, ông, chống đạn ô tô bị APG bắn trúng về sau. Cũng không có lập tức bạo tạc, chỉ là cỗ xe khía cạnh bị hao tổn nghiêm trọng. Lốp xe đốt hỏa hoạn, tại lái xe điều khiển dưới, trực tiếp hướng phía sau ngã xuống, bởi vì nơi đó có quan khẩu lều đỉnh có thể che chắn. Cộc cộc cộc, kịch liệt tiếng súng ở bên trái vang vọng, Tùng Giang đứng quân tình nhân viên kéo cổ quát, tập kích, có người tập kích, siêu siêu, lại là hai phát APG từ trên không trung đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Trên đường phố bị đệ nhất phát APG nổ ra hố sâu. Ngô cục ô tô lui về đang muốn thông qua. Phát thứ hai APG trực tiếp nện ở đầu xe thiết bị chắn gió pha lê vị trí. Nháy mắt phát sinh bạo tạc. Thân xe giống như hỏa đoàn đồng dạng vọt lên. Ngô cục, mã lão nhị thất kinh mà giống lên. Cất bước liền muốn xông về phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.